cái đó nó hoàn toàn cái lợi ích tục đế. Đôi lúc cái lợi ích tục đế đó nó còn trở ngại cho cái sự giác ngộ đó là khác. Thí dụ thí dụ như một người bệnh như ngài Vakkali chẳng hạn, bệnh bệnh đến chết chứ không có thể nào cứu sống được, nhưng là giác ngộ. Nhưng mà một người mạnh khỏe, thật là mạnh khỏe, chưa chắc đã giác ngộ. Đó, vì vậy cho nên cái chuyện hai chuyện nó khác nhau. Ai muốn ai ví dụ như bây giờ mình ngồi hít thở hay là mình ngồi như thế nào đó để cho mạnh khỏe thì được, cái đó không sao, nhưng đó không phải là giác ngộ. Hai chuyện đó nó khác nhau, nhiều khi càng mạnh khỏe là càng khó giác ngộ đó, nhiều khi tâm càng yên thì là càng khó giác ngộ. Bởi vì nếu mà tâm nó yên rồi thì nó thấy thường, thấy lạc, thấy ngã trong đó rồi, còn đâu làm sao thấy vô thường của vô ngã nữa. Hả? Sao? Cái kiểu nói hơi lạ thì con mình nghĩ vậy, con biết là thì con biết là mình tập để mình giác ngộ chứ không phải là tập để khỏe hoặc là để giảm stress này nọ, cái đó thì con biết. Nhưng mà nếu mà mình con thì nhưng mà mình muốn giác ngộ thì là mình phải tập, mình phải học, mình phải tu sao nó tới một lúc nào đó tự nhiên đùng một cái mình có giác ngộ. Chứ không phải tự nhiên cái mình đùng để mình đứng ra cái mình giác ngộ. Hoặc là đến như trong kinh Phật nói thì những cái thầy nói cái ông nào cũng đổ đếm cái cũng bò cái khăn cái ông giác ngộ, nhưng mà cái đó là cái thời xa xưa của ông đã tu rồi hay sao đó. Còn như bây giờ mình không tu thì mình không làm, ý con dạy đó là mình phải giống như là muốn giỏi võ thì mình phải tập võ, mình muốn giác ngộ thì mình phải tu. Nhưng bây giờ thầy hỏi ha, nếu anh ngồi thiền một ngày anh ngồi được mấy tiếng? Tiếng 2 tiếng phải không? Trong lúc đó đó, bây giờ đưa cái tay biết cái tay, đưa cái tay để cái chân biết để cái chân, cầm cái ly biết cầm cái ly, tất cả mọi cái đều tu cả ngày thì cái nào tu nhiều hơn? Dạ tu cái gì cái, dạ con hiểu ý thầy. Ồ. Là nhưng mà nếu mà con ngồi con tập của con trước được. Thì làm sao mà con đi ra ngoài đường con giơ cái tay con biết giơ thầy? Bây giờ đưa tay biết giơ tay không? Bây giờ thì con biết tại vì con học thầy dạy cho thì con nghe pháp đó, tại vì con biết. Nhưng mà đến lúc mà chẳng hạn như người bình thường bây giờ con muốn dạy em con, em con nó đi học, con nói nếu vậy nó sẽ nếu vậy thì mình giơ tay biết giơ tay vậy thôi đi vô hành đi. Nhưng mà con nói muốn biết được cái lúc mà mình để mình học, đến lúc mà mình để mình học biết giơ cái tay gì cái biết giơ cái tay thà đâu tự nhiên mình ngồi không đùng mình nói tao bây giờ mình làm cho mình biết tập, mình phải ngồi mình tập tu tập mình tập sát đồng nào ngồi nó mất thì giờ. Cái đoàn ngồi đó nó làm cho mình mất cái thời giờ để thấy tất cả mọi cái hoạt đang hoạt động. Vì khi ngồi đó là mình chỉ chú tâm vào một cái việc gì đó để làm việc gì đó thôi. Trong khi đó là tất cả các pháp đều diễn biến từng sát na. Thì anh ngồi lại để làm cái gì? Để cho à, xem tại sao đưa tay không xem? Tại sao đi cầu mà phân đang xuống sao không xem? Lúc đó chính là lúc thiền cao nhất. Đó. Lúc đi tiểu, nước tiểu đang ra sao không xem? Vậy thì cái ngồi thiền để làm gì? Bây giờ như thế này thì được này. Bây giờ đi tiểu xong rồi. Bây giờ vô cái ngồi, ngồi thì thấy ngồi. Thở thì thấy thở. Vậy thì được. Nhưng mà cố ngồi thiền là đặc rồi. Cố ngồi thiền tức là mình chỉ đầu tư vào một việc đó thôi. Đó. Trong khi pháp thì nó đến đi vô thường. Mình làm sao mà mình đầu tư vào một cái thường được. Đó. Chứ còn nếu mà bây giờ ngồi thì thấy ngồi thì được, đâu có sao. Thì đó cũng là pháp đang đang diễn biến. Đó, rồi đi mình thấy đi, đó là pháp đang diễn biến. Còn anh cố ngồi để mà hành thiền là chuyện khác rồi. Đó là ý đồ của bản ngã rồi. Đã muốn đạt cái gì đó rồi. Mà pháp giác ngộ là chỉ thấy ra sự thật thôi chứ không có đạt được cái gì cả. Ở đời thì anh muốn đạt gì thì đạt, nhưng mà đạt rồi tất cả những gì mà anh đạt được ở đời đều bỏ lại hết, kể cả thần thông. Đó, kể cả thần thông đấy nữa, thì bây giờ nó nhập niết bàn rồi thì có thần thông nữa không? Cũng không có. Vậy thì tất cả những gì mà anh đạt được ở đời, dù cao nhất cũng đều bỏ hết. Chỉ có giác ngộ thì mới giúp anh thoát ra khỏi thì phiền não khổ đau luân hồi sinh tử thôi. Đó. Nhưng người ta đặt cái giác ngộ ra một ngoài, tức là người ta cho rằng là cái đó là việc của thầy tu, cái đó việc của ngồi thiền, còn thầy thì nói không, đi cầu đi tiểu cũng là giác ngộ, bất kỳ cái gì mà mình làm trong cuộc đời này đều giác ngộ cả, chứ không phải chỉ có ngồi thiền mới được, mà ngồi thiền á thì lại là chỉ đạt được ý đồ của mình thôi. Đó, rõ ràng là vậy đó. Nhưng mà cái này á là mình phải hiểu, ví dụ giờ thầy làm một công việc gì đó mà mệt, bây giờ thầy ngồi lại thư giãn buông xả để cho tâm nó rộng ràng lặng lẽ nghỉ ngơi thoải mái, thì đó là tùy duyên ứng sự sao cho phù hợp, cái là được. Hay là bây giờ thấy đói quá rồi, bây giờ vô là bếp lục đồ ăn vậy là được, cái đó là đạo đó. Đói bụng đi vô lục đồ ăn trong nhà bếp, đó là đạo đó. Đó là giác ngộ. Cho bây giờ nói là đói bụng nhưng mà tôi phải có ý chí để tôi giữ cho không đói bụng, tôi vẫn không ăn, đó là sai đạo đó mấy người. Không, mấy người. Nói vậy thầy cho tôi hỏi chứ, bây giờ tôi đang ngồi, con mũi nó bay qua về. Bây giờ tôi đang ngồi, nó bay qua về, không biết nó bay qua về, mà nó cắn con. Thì bây giờ giữa con với bà xã con kêu, lấy tay đuổi nó đi, cho nó khỏi cắn mình. Cho em con mũi nó, nếu vậy mình sợ nó rủi mũi, mình giơ tay mình quẩy nó, mình đuổi nó đi. Hay là mình ngồi mình yên để mà nó cắn mình lâu, mình chịu nó đâu. Thì hai người đều làm đúng hết, miệng sao làm, người nào làm cũng đều biết rõ mình đang làm như thế nào, tâm mình như thế nào. Cả hai người đều làm đúng hết, người đuổi cũng đúng, người để cho nó cắn cũng đúng. Không sao, người nào đúng hết, miệng là người đó thấy rõ cái việc, thấy rõ mọi chuyện, thấy rõ cả thân thọ tâm pháp lúc đó như thế nào thì là được. Chứ không phải là nhất định là phải bắt là phải thế nào. Đó thì còn bắt thế nào là nói chuyện khác. Còn ai hỏi nữa, hỏi đi. À được. Con cầm con nói để cho mọi người nghe. Không, con cứ nói thôi, con cứ nói. Cái chỗ đó là chỉ cho tới là cái tịch diệt của các pháp là niết bàn không? Niết bàn hay không á, thật ra niết bàn á là nó có sẵn rồi. Niết bàn là ở khắp mọi nơi, cho nó không ở một nơi nào nhất định cả. Cho nên á, bất kỳ là mình thấy mình nghe ở đâu mà tâm mà thanh tịnh trong sáng á, thì đó là niết bàn. Bất kỳ ở đâu, bất kỳ là cái gì, trạng thái nào mà con thấy nghe một cách là thanh tịnh trong sáng, với tâm thanh tịnh trong sáng, thì đó là niết bàn. Tức là tâm thanh tịnh trong sáng là gì? Tức là cái tâm mà không có tham, không sân, không si. Đại khái là vậy. Không bị gì che lấp thì đó là niết bàn. Đúng. Thì tức là nó đơn giản thôi. Ví dụ như là mà bây giờ mọi người đang ngồi đây, thì nếu mình quan sát thân thọ tâm pháp, hay là nói chung là quan sát một cách toàn diện, quan sát trên toàn diện không có nghĩa là nhìn cái này, nhìn cái kia, nhìn cái nọ, có nhiều người hỏi thầy vậy đó. Nói một quan sát toàn diện làm sao quan sát được? Phải quan sát một cái thôi chứ làm sao quan sát toàn diện được. Nhưng mà không phải, cái quan sát toàn diện tức là cái tâm mở ra toàn diện tự nhiên, chẳng phải là quan sát toàn diện là cứ nhìn cái này, nhìn cái kia, nhìn cái nọ rồi thấy hết trong người quan sát kiểu đó. Thế khi mà mình quan sát toàn diện thì lúc đó chỉ có hai điều để mình thấy thôi, chứ không có chuyện gì khác. Một là tập đế, khổ đế. Hai là đạo đế, diệt đế. Ngoài ra không có gì cả. Cái đó là Đức Phật Ngài nói. Ngài nói trên cái thân mục trường này, thế gian tập khởi và thế gian đoạn diệt, chỉ có hai cái thôi. Vậy thì khi nào mà mình đang ngồi đây, thế gian tập khởi như thế nào mình thấy, thế gian đoạn diệt như thế nào mình thấy, vậy thôi. Chứ không cần phải nói đó là niết bàn hay là đó là luân hồi sinh tử gì cả. Mình nói nghe niết bàn cái mình sợ quá, mà nói trời ơi. Có nhiều khi thầy giảng, có mấy vị sư mà giỏi vi diệu pháp, nó nói trời ơi, niết bàn đâu mà dễ như vậy, niết bàn của người ta biết bao nhiêu là yếu tố. Khổ vậy đó, anh biết, vì biết quá nhiều yếu tố cho nên không thể nào thấy được niết bàn. Trong lục niết bàn thì Đức Phật Ngài nói bây giờ trong cái thân mục trường này á, đang ngồi đây đó, thì thế gian tập khởi hay là thế gian đoạn diệt, vậy thôi, chỉ có hai cái thôi, không có cái thứ ba đó. Thế gian tập khởi tức là tập đế, khổ đế. Thế gian đoạn diệt tức là đạo đế, diệt đế. Mà đạo đế là gì? Tham sân si là tập đế, không tham sân si là đạo đế. Đơn giản vậy thôi chứ tại sao nói chi cho nó nhiều cho nó mệt. bây giờ mình nghe người ta chửi mà tâm mình không khởi tham sân si thì mình vẫn ở trong niết bàn. Còn nếu mình khởi lên tham sân si chửi lại là luân hồi sinh tử đó. Mình thấy đó là thấy tứ đế chứ thấy gì nữa. Không chấp vào pháp, không thấy rõ tâm của mình có tham, có sân, có si, thì mình thấy rõ tâm không tham, không sân, không si, thì mình chọn được, mình giữ được trọn giới. Tại vì con nhớ cái đoạn pháp thầy giảng á, tại vì con cũng sống như vậy, con kiếp con cũng hay quên, nhưng mà làm sao mà nhớ được các giới để mà mình giữ gìn được. Thì nhưng mà con thấy là ở trong đoạn pháp thầy giảng là cũng như mình chọn chú tâm quan sát hiện tại, mà mình thấy các pháp đang là không khởi tâm lên tham sân si, cũng chọn mình cũng như mình chọn được, nhưng mình giữ được giữ giới, có đúng không thầy? Cái giới á là nó có nhiều cái tầng bậc tùy theo cái trình độ của nhận thức của mỗi người. Thí dụ như một người không biết gì cả, cứ đụng đâu làm đó, đó đắc lắc bậy bạ hết. Thì lúc đó mới nói là đừng làm cái này, làm cái kia đó, thì cái đó là gọi là giới. À, thành ra cái lúc đầu á, cái giới mà lúc đầu á cho những người không biết gì cả đó, thì giới là, hoặc là cái người cứ làm sai không á, thì giới có nghĩa là răn đe cấm đoán đó. Còn được đưa tay mà bốc lửa cục lửa nghe chưa đó. Nên phải nói rõ ràng vậy, là cấm luôn á, cấm con được bỏ tay vô một mà nắm cục lửa đó. Đó, nói vậy đó, con được xò tay vô trong một ổ điện á đó. Đó, ví dụ vậy, đó là giới, giới cấm đoán. À, nếu mà đứa bé đó nó lớn lên chút xíu nữa, nó có ý thức hơn, thì nói như vậy để cho nó, để ngăn ngừa. Còn cái thằng bé kia đó là nó bỏ tay ổ điện, nó bị giật rồi, cho nên mới nói là con lần sau cấm không được bỏ tay ổ điện nữa. À, đó là cấm đoán nè. Còn cái đứa nó không có bỏ tay vô ổ điện, à, thì cái nói là đừng bỏ tay vô ổ điện, có nghĩa là ngăn ngừa. Đó. Và cái điều đó đó bắt đầu nó lớn hơn chút nữa thì mới nói bỏ cái bộ ổ điện nó hư rồi, mình bỏ tay vô mình sửa rồi làm sao. Nó biết rồi đó, tức là biết lúc nào bỏ tay vô ổ điện, biết lúc nào không bỏ tay vô ổ điện, biết lúc nào bỏ tay vô ổ điện thì bị giật, biết lúc nào bỏ tay vô ổ điện thì không bị giật. Như vậy thì giới lúc đó có nghĩa là điều học, là để thấy ra lúc nào nên làm, lúc nào không nên làm, gọi là giới, là điều học. Bây giờ cao hơn một chút nữa là không cần biết giới gì cả, chỉ cần là bây giờ qua qua cái giai đoạn này là giai đoạn vượt ra khỏi cái cấm này cấm kia rồi, mà là làm cái gì cũng đều thận trọng cả, thì tất cả đều trở thành giới. Đi thận trọng, đi là giới, ăn thận trọng, ăn là giới, nhổ nước miếng thận trọng, nhổ nước miếng là giới, tất cả mọi cái đều là giới. Mở cửa thận trọng, mở cửa là giới, chải tóc thận trọng, chải tóc là giới. Thận trọng để làm gì? Thận trọng để biết thế nào là đúng, thế nào là sai, thế nào có hại, thế nào không có hại. Đó. Làm như thế nào với tâm thiện, làm như thế nào với tâm bất thiện. Đó, là lúc đó đó giới là thần trọng, tức là nó cao hơn. Là giới lúc đó là không có giới điều nữa, không có điều học nữa, mà giới trở thành vô lượng. Đó. Và cao hơn một chút nữa, giới là sự tinh tế. À, tức là lúc đó là tùy tùy cơ tùy duyên ứng sự, cái nào cũng đâu đó đàng hoàng rõ ràng. Đó. Tùy tùy cơ, cái trường hợp này thì ứng xử kiểu này, tùy trường hợp kia ứng xử kiểu kia, không có cứng nhắc nhất định cái gì cả, nhưng mà lúc nào cũng đúng. Thì đó là giới, là tinh tế. Và cao hơn nữa là làm gì cũng không sai cả, làm gì cũng là với một cái tâm hoàn toàn là trí tuệ từ bi, thì không có gì sai nữa. Đó là giới, giới đó gọi là giới hoàn toàn trong lành, thanh tịnh. À, thì giới là vậy. Khi mình hiểu được giới như vậy thì là mình không bị kẹt vào giới. Cho nên á, ngang cái lúc mà có lẽ có lẽ là ngang cái lúc mà giới mà là thần trồng chú tâm quan sát rồi đó, thì lúc đó đó nếu mà nói theo đối chiếu theo kinh điển đó, thì ngang đó là có lẽ là bậc Tu Đà Hoàng rồi đó. Bởi vì sao? Bậc Tu Đà Hoàng là bậc không còn giới cấm thủ, tức là không còn kẹt vào hình thức giới này hình thức giới kia, nhưng mà làm hoàn toàn tự do nhưng không sai một giới nào cả. Đó, là tức là không còn giới cấm thủ, không còn bị kẹt vào hình thức, chứ không phải là nhất định phải thế này, nhất định thế kia, giống như cái lúc mà mới cấm đoán. Đó, tức là cái ba cái giai đoạn đầu á là ba cái giai đoạn mà Đức Phật ngài phải chế định ra để giúp người ta đi qua được ba cái giai đoạn đầu đó. Nhưng mục đích không phải là để mà giữ ba cái giai đoạn đầu đó, mà mục đích là để đưa đến chỗ thần trồng tinh tế và trong lành, chứ không phải để mà giữ ba cái mức đầu đó. Nhưng mà cái ba mức đầu đó, đó để giúp cho người ta mới bước lên một giai đoạn, cho nên mới gọi là sila là giới, mà a thị sila là giới đã vượt qua khỏi cái giới tướng, tức là đã nhận thức được giới trong mọi hoạt sinh hoạt. Đó, thì gọi là a thị sila, nó không còn là sila nữa mà a thị sila. Tức là gọi là họ dịch ra là giới tăng thường. Ừ. Rồi ai hỏi tiếp? Cái máy đưa kia mic. Dạ thưa thầy, cho con hỏi là con biết đó là mọi cái nó sinh khởi hoặc là nó biểu hiện lên là nó cần nhân duyên. Như vậy khi nó diệt đi thì nó có phải cần nhân duyên hay là để tự điều kiện nó diệt đi? Thầy giải thích. Các pháp sinh đều do nhân duyên và diệt cũng do nhân duyên diệt. Tất cả sinh và diệt đều do nhân duyên. Nhưng mà cái tịch diệt á thì là nó không có nhân duyên. Hai cái này khác nhau ạ. Cái sinh diệt là khác mà cái tịch diệt là khác. Cái tịch diệt á là nó không sinh diệt. Gọi là tịch diệt. Thì tịch diệt á là không có nhân duyên. Nhưng mà sinh và diệt đều có nhân duyên cả. Tịch diệt á, tức là không sinh không diệt mới gọi là tịch diệt. Thí dụ đến thế này, thí dụ bây giờ có người họ chửi mình, cái mình nổi sân lên, sau đó hết sân, cái đó là sinh diệt nè. Còn bây giờ người đó chửi mình mà tâm mình vẫn hoàn toàn rộng lặng trong sáng là tịch diệt, không có sinh lên mà cũng không diệt đi gì hết, tâm vẫn rộng lặng trong sáng, cái đó là tịch diệt. Đúng không? Đó. Gọi là tịch diệt hiện tiền. tịch diệt là niết bàn á. Thầy giảng vậy trong cái lộ trình tâm mà thầy giảng đó, thì cái khúc đầu đó nó ở trong cái khúc đầu này nó còn ở trong cái chân đế tục đế ở trong cái khúc đầu của lộ trình tâm đó, ở ngoài tục đế là khi nó vô trong mà mình nói mình không đừng có phân đoán, đừng có phản ứng và xử lý, là vô trong chân đế là phải không thầy? Chỗ đó là vô chân đế nè. Rồi hỏi đi, mấy bữa nay ở đây chưa thấy nghe hỏi gì á. Bây giờ hỏi đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con bạch thầy, bạch cả các vị sư tăng và tất cả các quý vị ở đây. Con thì là đệ tử mới sơ cơ không biết gì. Con xin thầy dạy cho con là thật rõ cái chỗ là pháp tự sinh tự diệt. Vì khi mà con nghe thầy giảng thì ví dụ như là con nằm hay con ngồi, con thấy cảm thọ chỗ nào đấy, trước kia thì con bảo cái họ này là một những quả ăn, ta không sợ, ta không chấp, nhưng bây giờ thì là thức hệ nó, thì con cũng theo dõi xem nó thế nào. Con nó lên cao lắm, thọ cao lắm, con dần dần nó dịu, dịu đi. Thế thì như thế nào có thể làm rõ cho con ạ? Con tạm ơn thầy. Từ sinh từ diệt á, ví dụ như thế này, bây giờ mình nhìn thấy một cái hoa nó nở rồi mình buổi sáng mình ra mình thấy cái hoa nở, rồi cái chiều cái mình ra cái mình thấy cái hoa nó tàn, như vậy là cái hoa đó nó từ sinh từ diệt trong nhân duyên của nó, trong tính duyên khởi của nó tự sinh tự diệt. Thì á, trong tâm mình cũng vậy, thân cũng vậy, thọ cũng vậy, tâm cũng vậy, pháp cũng vậy. Thật ra tất cả các pháp nó đều vận hành theo nguyên lý của nó. Mà vận hành theo nguyên lý của nó đó thì nó tự sinh tự diệt. Thì người ta đó, người ta lấy ví dụ cho nó dễ hiểu. Ví dụ như mình nổi sân lên, tức là có cái sân đó nó có nhân duyên sinh rồi đó, có nhân duyên sinh rồi đó, thì mình mới là người không tu đó thì là cố làm cho cái sân nó càng ngày càng lớn mạnh lên. Thí dụ như người kia chửi một tiếng thì mình chửi hai tiếng, cái người kia chửi hai tiếng thì mình chửi ba tiếng. Đó là mình để cho cái sân nó cứ tăng lên. À, còn cái người tu đó thì ngồi thiền lại, cố diệt cái sân đó đi, là cả hai người đó đều sai hết. Vì cái đó là không phải tự sinh tự diệt, mà cái đó là do bản ngã tạo tác để sinh diệt, chứ không phải là tự sinh tự diệt. Mà pháp vốn là nó tự sinh là nó tự diệt à. Đó. Thế vì vậy cho nên á, khi mà cái người mà đã biết được cái tính chất vô thường sinh diệt của pháp á, thì chỉ cần quan sát để thấy nó sinh như thế nào, diệt như thế nào thôi. Và chính cái sự sinh diệt của pháp đó giúp cho mình giác ngộ ra được cái tính vô thường, tính sinh diệt của các pháp, mà không có xen vào cái bản ngã gì trong đó hết. Đó. Cho nên mới là vô thường, khổ, vô ngã. Đó. Vô thường, trong đó cái, nếu là bình thường á, nếu là pháp bình thường á, thì trong đó không có khổ. Còn nếu đó là sân á, thì đó là trong đó có khổ. Nếu là sân thì có vô thường, khổ, vô ngã. Còn nếu cái hoa nó, thì nó là vô thường, vô ngã. Vậy thôi. Đó, thành ra trong đó nó có hai cái pháp hữu vi. Hữu vi tức là gì? Là duyên khởi á. Duyên khởi tự nhiên như cái hoa nở, hoa tàn. Và duyên khởi do tạo tác, đó là tâm sân, tham sân si. Đó. Thì thực ra cả hai á, nếu mà mình biết chánh niệm tỉnh giác á, thì đối với cái hoa mình chánh niệm tỉnh giác á, thì mình không có không khổ, bởi vì khi mình nở lên thì mình thích, khi nó tàn đi mình khổ, đó là khổ là do mình. Còn khi mình nổi sân lên thì á, nếu mà mình cố diệt sân á, cố diệt sân theo cái ý đồ của bạn ngã, thì nếu nó hết sân đi nữa thì bạn ngã nó, thì nó vẫn còn bạn ngã. Thì cái sân á, thì nó có sinh diệt rồi, nhưng mà cái bạn ngã nó vẫn còn. Mà bạn ngã vẫn còn á, thì sau nó cũng vẫn khởi lên lại à. Đó. Còn nếu như mình khi khởi sân lên mình biết hoặc là khởi lên bùng rồi khi đó mình mới biết. Nhưng mà dần dần nếu mình cứ biết á, cho đến một cái lúc nào đó đó, là mới khởi lên là đã biết rồi. Rồi đến một lúc nào đó đó, nó chưa khởi lên cũng đã biết rồi. Đó, đại khái là như vậy. Đấy, Đức Phật nói là niệm pháp là niệm vậy đó. Niệm pháp là thấy nó khởi lên. À, rồi thấy nó diệt. À, có khi không thấy khởi lên mà chỉ thấy diệt thôi. À, rồi dần dần mới là thấy được khởi lên, cứ thấy được thấy khởi lên khó hơn thấy diệt. Đó. cho đến cái khi á mà nó mới khởi lên đã thấy rồi thì nó diệt liền. Đó. Và đến cái lúc mà tâm mà nó rộng làng trong sáng á, thì nó không khởi lên nữa, nó không khởi lên sân nữa. Giờ ai nói gì nói mà kệ, cũng không khởi lên sân nữa. Thì như vậy á, như vậy là cái người đó đã thấy được sinh diệt và tịch tịnh. Đó. Thấy được cả sinh diệt mà thấy được cả không sinh diệt, tức là tịch tịnh. Đó. Ừ, hỏi cứ đợi. Thầy là khi mà con vừa nghe thầy giảng xong con thực hành những cái công trình với thầy là mà có thọ đấy, hoặc là lúc mà thầy là giảng như thế thì trước con cũng bị có những lúc con thấy con chuẩn bị sân, nhưng cái ý của con không khởi. Trước thì con còn bảo là sân là ác pháp mà nó khi không được, nhưng sau khi con được nghe thầy giảng ấy thì là con biết nó chuẩn bị sân, thì con biết kiểu như trong cái tiềm thức rất là y tế, biết là thành chuẩn bị sân, nhưng mà tức là không nói ra, không gì hay ta không sợ không gì hết, thì đúng là khi biết nó một cái mà nó im le luôn. Ừ, hay quá. Tốt đó. Vậy là nghe pháp đúng rồi đó. À, nghe pháp vậy là đúng rồi. Rồi, ai hỏi nữa? Không có hỏi thì hỏi trong bên ngoài. Dạ, Hạnh Phúc có câu hỏi là có một phương pháp nhập thất và nhịn ăn, và họ nói đó là cách để thấy rõ danh và sắc. Bản thân con khi nhịn ăn, con thấy thân con mệt mỏi, tâm thì mờ mịt, không tỉnh táo. Thì xin thầy giải thích ạ. Thì nếu mà tâm mờ mịt không tỉnh táo thì thấy là mờ mịt không tỉnh táo, tức là cũng thấy danh sắc rồi đó. Chứ sao nữa. Thì cũng để danh sắc thôi. Thì nói là ngồi để thấy danh sắc chứ đâu có nói ngồi để thấy cái gì đâu. Thì bây giờ mệt thì tức là danh. Đó. Mệt tức là thọ, thọ tức là danh. Nhưng mà cái thò đó nó phát xuất từ nơi cái chân, cái đau nó đau phát xuất từ nơi cái chân, thì cái chân là sắc đó, mà nó cái chân đau là thò, là thấy sắc, thấy thò, thấy danh, thấy sắc vậy thôi. Rồi tâm lúc đó sáng suốt hay là tâm lúc đó nội sân đó, tâm nội sân thì đó là danh đó. Hay là tâm thanh tịnh thì đó là cũng là danh, tức là chỉ có thấy danh sắc thôi, chứ còn nó là cái gì thì không cần, chỉ cần biết thấy danh sắc sinh diệt là được rồi. Đó. Thì á, tại sao mà người ta không thấy được danh sắc danh diệt? Là tại vì á, người ta cứ muốn làm theo ý mình. Tức là ví dụ như cái gì khởi lên, cái là muốn diệt. Muốn diệt nó đi. Thì cái muốn diệt đó nó là bị cái bản ngã, bị cái tượng nó che lấp đi, cho nên lúc đó lại cũng là danh sắc đó, nhưng mà không thấy, chỉ thấy cái ý tưởng mình muốn diệt nó thôi. Thì tức là chỉ có lúc đó chỉ có bản ngã hoành hành thôi, chứ còn không thấy sinh diệt. Cho thực ra là lúc đó lại chỗ nào lại không có danh sắc, lúc nào cũng danh sắc hết á. Khi nào cái tâm mà nó rộng lặng trong sáng hay là nó sáng suốt thì trong lành nó thì nó thấy. Còn mà bị tham sân si che lấp rồi không thấy. Thế thôi. Chứ đâu phải là tuệ thấy danh sắc là chuyện gì khó khăn đâu. Tuệ thấy danh sắc là rất là đơn giản. Thấy sinh diệt cũng rất là đơn giản. Nhưng mà bây giờ mà cái đó không phải khi ngồi mới là thấy. Trong tất cả hoạt động đều mình phải thấy cái đó. Thành ra mình thấy nó dưới rất nhiều hình thức khác nhau. Đó, thì nó dễ ngộ hơn. Dạ, câu hỏi tiếp theo là có những lúc con để ý nghĩ đi lan man, không có định hướng, nhưng cũng không có mục đích gì xấu hay ác. Vậy lúc đấy có phải là tâm đang buông xả không ạ? À? Buông xả. Buông xả thì cũng đúng. Cái lúc đó là không phải là buông xả mà là buông thả. Mà buông thả. Nhưng mà không sao. Hả? Buông xả thì cái tâm nó rộng lặng. Còn buông thả đó thì cứ để cho thân tâm nó làm sao đó làm. Thì lẽ là buông thả. Còn khi mà buông xả là cái tâm nó rộng lặng, nó không có bị cái gì trong đó. Đó là buông xả. Nhưng mà buông thả hay buông xả cũng không phải là vấn đề. Mà vấn đề là thấy. Cái chính là thấy ra, chứ cái chính không phải là trạng thái nào. Không phải là mình cứ chọn trạng thái buông xả, không phải vậy. À, nhưng mà cái buông xả đó là cái tâm tự nhiên, nó không có vọng, không khởi gì cả. Thì lúc đó nó là tâm rộng lặng, buông xả. Vậy thôi. Chứ còn không phải là mình cố giữ cái trạng thái buông xả hay là buông thả gì cả. Mà là phải thấy, ví dụ như khi cái tâm nó lang mang, nó chạy, thì mình vẫn thấy. Có khi cái tâm nó lang mang, nó chạy lung tung như vậy đó, cái mình chợt thấy ra được cái tâm nó là vô thường. Tâm không phải là ta, của ta, tự ngã của ta. Và như vậy nó là giác ngộ. Nhờ cái tâm chạy lang mang đó mà giác ngộ. Nó thấy ra. Còn bây giờ cái người kia là cố giữ cho tâm nó định yên rồi, bây giờ thấy là ồ, ta định được rồi. Ta định được, hồi trước ta định được có 15 phút rồi, mà bây giờ ta định được tới nửa tiếng. Và bây giờ ta sẽ cố gắng để được một tiếng. Thì vậy là coi như cái định nó vô ích. Mà cái tâm lang mang vậy đó, và bây giờ chợt xảy ra là tâm không phải là ta, của ta, tự ngã của ta. Nó là vô thường, nó là khổ, vô ngã. Thì là giác ngộ. Cho nên cái thầy đã nói hồi nãy đó, thầy nói cái giác ngộ nó khác. Còn cái đạt được trạng thái này, trạng thái kia là một chuyện khác. Phải phân biệt được chuyện đó. Trọn vẹn trong thực tại đó, thì đó là phải cái câu tùy duyên thượng pháp của thầy. Thứ đó ha. Đúng rồi. Dạ thưa thầy, nếu bây giờ như thầy nói là giờ con buông xả, có buông thả, con theo con hiểu là buông thả là xấu hơn buông xả. Nhưng mà nếu mà như thầy nói mình buông thả mà mình biết mình buông thả luôn, rồi mình giác ngộ được chỗ đó. Mình được cái gì? Thì giác ngộ thôi chứ được cái gì đó. Cái đó là cái chỗ mà con cứ suy nghĩ hoài. Con sợ đến lúc một con chưa tu nhiều thành ra con cảm thấy sợ đó, con cảm thấy có phải khi nào mình đi tới niết bàn hay là cái gì đó, tới mục đích rồi cho mình nói, ồ cái này nó lừa dối mình, nó không có gì hết. Nó giống như là nó kêu là rỗng lặng hay là gì đó. Nên tự nhiên mình ráng mình làm, mình rung rung mình lay lên. Cái tới đó cảm thấy, ủa nó chả gì hết. Có phải nó lừa dối mình không? Cái đó là tâm của con. Nó không phải thường xuyên nhưng mà có cái nó xảy ra với con. Tức là nói chung là vì mình vẫn cứ muốn được một cái gì đó. Nhưng mà nó có một cái nó có một cái luật này cực kỳ quan trọng á. Khi mình muốn được một điều gì đó thì mình sẽ mất tất cả. Còn khi mình không cần được gì cả đó, thì mình có tất cả. Đó là một nguyên lý cực kỳ tuyệt vời. Đó. Bây giờ ví dụ như bây giờ thầy đang ngồi đây và thầy không muốn được cái gì cả. Tâm thầy rộng lặng trong sáng thôi. Thì tất cả đều là tốt đẹp cả, chứ không có cái gì là không tốt đẹp. Nhưng bây giờ thầy nói là trong này tôi chỉ chọn anh thôi, tôi thích anh thôi, tức là mấy người, tất cả những cái khác đều mất hết rồi đó. Cái gì nữa? Khi anh chọn một cái gì đó hợp với ý mình gì đó, tức là anh mất tất cả rồi. Còn khi anh không chọn gì cả thì cái nào cũng là tuyệt vời hết trơn. Đó là vậy thôi. Cho nên có một câu chuyện thiền mà nghe rất cười. Nói là vị thiền sư đó lên đăng đàn, đưa lên một cái trường và hỏi hỏi mọi người ai có cái trường đưa tay lên, ai có cái trường thì ta cho một cái, còn ai không có cái trường nào thì cho ta một cái. Chắc ai hiểu cao bao nhiêu, trời đất nói cái gì vậy. Ông này ông khùng hay sao ông nói. Nhưng mà ông lại đang nói một cái nguyên lý rất là kỳ diệu. Đó là người nào có sở hữu một cái gì, tức là người đó không có gì cả, mất hết rồi. Vì vậy cho nên nếu có sở hữu một cái cây, tức là người đó đã mất cái cây rồi, cho nên ta cho một cái. Còn người đó không có sở hữu cái gì cả thì người đó đã có tất cả rồi, cho nên khỏi cần cho cái gì nữa. Mà có nhiều quá cho nên cho ta một cái. Rất là hay. Chỉ ra cái nguyên lý đó, đó. Cho nên đó, thường thường người ta không hiểu ra cái điều đó. Cho nên tu là cứ muốn là sợ đắc một cái trạng thái nào, sợ đắc một cái gì đó nhưng mà như vậy tức là mất hết. Đó là cái điểm đặc biệt của đạo Phật. Vì đạo Phật á, là không tu để đạt được bất kỳ điều gì cả mà thấy ra tất cả. Trong cái kinh mà Nhất Thiết Pháp á, trong bài kinh đó, Đức Phật ngài nói, ngài kệ ra, ngài thấy đất, ngài thấy nước, lửa, gió, ngài thấy được tâm, ngài thấy được cảnh giới, ngài thấy được gì, sợ đắc này, sợ đắc kia, ngài thấy hết, cho đến thấy luôn Niết Bàn. Và ngài cứ mỗi lần mà ngài nói tới đất, hay nói tới, và cuối cùng là Niết Bàn, thì đều ngài đều nói thế này: vì Như Lai thấy rõ đất là đất, nên Như Lai không có hứng thú gì đối với đất, không xem đất là ta, của ta, từ ngã của ta. Đó, và nó kệ một hồi đến Niết Bàn. Vì Như Lai thấy rõ Niết Bàn là Niết Bàn, nên Như Lai không hứng thú gì trong Niết Bàn, không xem Niết Bàn là ta, của ta, tự ngã của ta. Chứng tỏ rằng ngài chỉ giác ngộ thôi, chứ ngài không có sợ đắc cái gì cả. Cho nên nhiều người cứ nói là ồ, bây giờ ngài ôm được một cái Niết Bàn thật là ghê gớm. Là hiểu cái kiểu đó là sao đó. Rồi ngài thành một ông Phật thật là ghê gớm. Không phải. Cái ông Phật tức là cái ông đó đã thấy ra hết tất cả mọi sự, mọi vật mà không vướng mắc vào một cái gì. Cho nên gọi ông là Phật, chứ không phải là ông Phật là ông đạt được một cái gì đó mà to lớn. Nếu mà Phật mà nó mà đạt được quá nhiều thì Phật là nặng ký hơn ai hết. Đi cân là không có ai mà cân bằng Phật hết trơn. Bởi vì ngài đắc quá nhiều thứ, cho nên nó là cân là nặng hơn. Còn Phật đó là bây giờ là nhà tánh nó không còn dính mắc vào một cái gì cả, bởi vì hết, thấy hết rồi. Cho dù Niết Bàn của ta cũng cần. Đó. Nhưng khi không cần gì cả thì ngài có tất cả. Đó. Mà mình thì muốn có cái này, có cái kia, cho nên mất hết tất cả. Đó, nó vậy đó. Đó là nguyên lý. Tiếp. Thank you. thầy, những thầy giải thích cho con một câu, cái từ xả ly ạ. Cái xả ly tức là không có dính mắc đó. Xả ly đó tức là không dính mắc. Ví dụ như hồi trước mình dính mắc vào tài sản, vào những địa vị danh vọng, rồi dính mắc vào thiền định này, thiền định kia, dính mắc vào sở đắc, dính mắc vào thần thông, dính mắc vào niết bàn, dính mắc vào đủ thứ đó. Thì là dính mắc. Còn cái người tâm buông xả tức là cái tâm rộng lặng trong sáng, không dính mắc đâu hết. Nhưng mà vì không dính mắc ở đâu cho nên ở đâu cũng được, chứ không phải không dính mắc là bây giờ coi như không không, không phải vậy. Mà vì không dính mắc cho nên bây giờ sao cũng được. Thí dụ như thầy không dính mắc vào chuyện ăn uống cho nên ai cho gì ăn đấy. Thí dụ vậy đó. Thế còn nếu mà thầy nói là không, tôi phải ăn cái này chứ còn không ăn cái kia thì là dính mắc. Đại khái là vậy. Thì buông xả là vậy đó. Thầy cho con hỏi thì thầy xin thầy cho con hiểu cái từ cái sự chánh niệm tỉ giác trong trong thiền về cái tâm tự ở trong thiền định, cái con bị nhầm. Cái này là nhiều người nhầm lắm á. Đa phần á, hành thiền tuệ mà lại dùng tâm tứ. Mình nói là tích cực này, miên mật này, rồi tìm kiếm đối tượng này, theo dõi đối tượng này, rồi ghi nhận đối tượng này, thì đều là tâm tứ hết. Đều là tâm tứ hết. Cái tâm tứ với khác với cái chánh niệm tỉnh giác là thế này. Thí dụ bây giờ mình ngồi với một cái tâm hoàn toàn rộng lặng trong sáng, cho nên á, con chim hót một cái là nghe liền. Nhưng mà nghe xong rồi là thôi. Đó, đó là chánh niệm tỉnh giác đó. Còn nếu giả sử mà lúc đó thầy đang nội sân, đang tức giận một cái thằng đó nó hại mình, tức nó đang ngồi đó cứ tức á, chim hót không nghe. Cho nên không có chánh niệm tỉnh giác. Nhưng mà bây giờ tâm tứ là khác, chẳng chim gì hót hay quá ta, để nghe thử nó hót lại nó thế nào, đó là tâm tứ rồi đó. À, không, rõ, rất là rõ ràng. Mà có tâm tứ là khác rồi đó. Cho nên anh phải tập trung để mà chú ý để mà nghe, thì nó khác đó. Còn bên kia là anh ngồi tâm rộng lặng như chim hót là nghe liền à. Thì cái đó là chánh niệm tỉnh giác. Nhưng mà nếu lúc đó anh tâm không rộng lặng trong sáng, tức là lúc đó anh đang dính mắc cái gì đó, thì tim hót cũng nghe. Đó, thì lúc đó là cũng bị tâm tứ. Lúc đó là cũng đang bị tâm tứ vào một cái gì đó. Vì vậy cho nên nếu mà trong thiền tuệ mà dùng tâm tứ thì không thể nào thấy được thực tánh pháp. Con chim hót nghe xong rồi là thôi, đó là thực tánh pháp. Còn nó cũng chim gì, chim này hay, hót hay, là lúc đó là khái niệm rồi. Mà tâm tứ đó, thì thường là tâm tứ tìm khái niệm. Bởi vì khi tứ đó, cái tứ là trong đó đã có suy nghĩ trong đó rồi. Đắn đo suy nghĩ, tìm tòi. Đó, trong đó rồi. Vì vậy cho nên á, khi mà có tâm tứ đó là đã có khái niệm trụ quan xen vào rồi. Vì vậy mà trong thiền định á, là người ta dùng luôn là phải dùng tượng. Không có tượng là không thể nào thiền định được. Trừ phi đó là chánh định. Còn tất cả những cái định mà cố mà ngồi tập trung để định á, đều là định tâm tứ hết. Cho nên nó có hai loại định. Hồi xưa thầy nói cũng trong kinh nói có hai loại định mà mình cứ hiểu lầm. Mình cứ nói là có định tâm tứ và định không tâm tứ. Thì mình hiểu lầm nó vào. Tức là sơ thiền là định có tâm tứ. Còn bắt đầu nhị thiền trở lên là định không có tâm tứ. Nhưng mà cái đó sẽ sai, hiểu như vậy là sai. Định có tâm tứ, tức là mình chú ý để nghe con chim gì hót, đó là định có tâm tứ này. Còn bây giờ do cái tâm nó định, nó ổn định, cho nên con chim nghe, con chim hót là nghe, thì định đó là định không tâm tứ nữa. Nó rất là rõ, mọi sự nó đều rõ ràng hết á. Đề tài không có chiêm nghiệm, trải nghiệm để thấy ra thôi. Chứ còn tất cả những cái pháp mà Đức Phật Ngài dạy là đều rõ ràng hết đó. Nhưng họ không rõ ràng minh bạch, cho nên họ hành thiền tuệ mà lại sử dụng tâm tư. Tập hết trơn. Không biết 80-90% là đã bị sai trong đó rồi. Trường thiền nào cũng là đề cao tích cực, miên mật. Rồi tìm kiếm đối tượng, theo dõi đối tượng, rồi ghi nhận đối tượng là thật là cái trần. Tầm tứ hết, rơi vào tầm tứ hết. Rồi hết giờ, mời mọi người dùng bánh. Dạ, ni viện chúng con kính tri ân sư ông. Rồi, xin đi.